Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171. Chương 170. Đeo kiếm thiếu niên. Tinh tế trong không gian, có một chiếc bằng phẳng hình dáng phi thuyền vũ trụ đang hướng về phía địa cầu bay gần. Trong phi thuyền vũ trụ có một cái cùng phi đe đệ tam trọng biến thân, thân hình rất tương tự người mở miệng nói. Đằng trước liền là địa cầu. Ba ba, cái kia giết chết hai ta người ca ca Linh cùng siêu Saiya liền là ở cái tinh cầu này lớn lên. Chấm ngoặc kép, sau lưng hắn có cái dáng người to lớn người thản nhiên nói. Nhỏ như vậy tinh cầu, một quyền liền có thể phá hủy hắn. Không lợi mẫu, người khẳng định muốn cùng bọn hắn đơn đấu sao? Đây chính là sát đam ba huynh đệ phụ thân Kho Nhĩ Đức. Hắn có một bộ to lớn thân thể, hoàn toàn cùng Freda đệ nhất trọng sau khi biến thân hình ảnh giống như đúc. Chỉ là còn cao lớn hơn một chút. Đỉnh đầu có hai cái nghiêng duỗi dài sau thẳng tắp gãy hướng lên bầu trời sừng cong. Bắp thịt toàn thân từng cục. Tướng mạo anh tuấn, không lợi mẫu lãnh khốc hồi đáp. Đúng vậy, ba ba, bọn hắn nhất định là dùng âm mưu quỷ kế mới giết chết Fide cùng Freda. Chúng ta là vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Mặt đối mặt chiến đấu chúng ta ai cũng không sợ. Đến lúc đó ngài liền phụ trách giám thị cùng dự phòng âm mưu của bọn hắn liền tốt. Ta muốn tự tay đem hai người kia đầu đánh nổ. Cho chúng ta mạnh nhất chiến đấu dân tộc chính danh. Kho Nhĩ Đức một tay nắm cái đầu, thoải mái mà nói. Được a, như ngươi mong muốn. Son Gohan tìm ra trước đó tại Namek tinh xuyên qua tinh tế cường đạo chiến đấu hộ giáp. Chi Chi vừa nhìn thấy hô lớn. Gohan, làm việc không làm xong. Chỗ nào cũng không cho đi. Người đây là đi chỗ nào a? Son Gohan để lại một câu nói liền thả người bay mất. Mụ mụ không kịp giải thích. Trở về cùng ngươi nói. Son Gohan một bên bay tưởng tượng nói. Tại sao có thể như vậy? Ba ba hắn còn chưa có trở lại. Địch nhân cường đại ngược lại tới trước. Hả? Là nhỏ Lâm thúc thúc khí tức. Theo đuổi Krillin về sau. Son Gohan hỏi. Nhỏ Lâm thúc thúc. Ngươi có cảm giác hay không đến? Có hai cái giống phi đe người. Khí đều mạnh phi thường đại. Krillin suy tư nói. Không sai. Cường đại như vậy khí. Ta làm sao có thể cảm giác không thấy đâu. Ta chính là kỳ quái bọn họ đến cùng là ai. Sớm đến Vegeta nhìn xem trước mặt khoảng trống mà nói. Đại khái sẽ ở phụ cận đây hạ xuống. Chấm ngoặc kép. Lúc này sau lưng hắn Yamcha nhìn lên bầu trời nói. A, là Bulma. Tên ngu ngốc kia. Chấm ngoặc kép. Vegeta xoay người nhìn lại. Bulma ở trên trời máy phi hành nhô ra nửa người ngoác chào hỏi. Ai, ta tới. Máy phi hành hạ xuống về sau. Đầu tiên là Puer trôi đi ra nói. Yamcha. Ngay sau đó Bulma nhảy ra nói. Này, Yamcha bất đắc dĩ nói. Các ngươi tới làm gì? Bulma mong đợi nói. Ta muốn thấy xem Fide. Tại Namek tinh lúc đều không có nhìn thấy hắn. Yamcha cả giận nói. Chỉ là vì nhìn hắn. Ngươi biết này nguy hiểm cỡ nào sao? Dùng một đầu khăn cột đỏ ghim lên đầy đầu tóc quăn Bulma thoải mái mà nói. Đương nhiên biết. Thế nhưng, nếu Fide thật nghĩ hủy diệt địa cầu, vô luận là ở đâu mà đều phải chết đi. Ta liền nghĩ mở mang kiến thức một chút tên bại hoại này. Lúc này Tenshin Hăng cùng Chiaotzu cũng chạy tới. Đang ở lẫn nhau hàn huyên thời điểm, Vegeta không nhịn được nói. Chớ nói chuyện. Nhanh đưa sức chiến đấu che giấu. Một đám rác rưởi. Có biết hay không bọn hắn có tham chắc khí. Namek tinh người đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Yamcha đã thành thói quen Vegeta cái này tính xấu. Tự động xem nhẹ trước mặt lời nói nói. Namek tinh nhân. Theo Vegeta ánh mắt phương hướng nhìn lại. Lúc này mới phát hiện Pocolo không biết lúc nào đã đứng ở nơi đó. Một thân màu trắng áo choàng theo gió phất phới. Là Pocolo. Hắn là ngươi tới vào lúc nào? Lúc này Krillin cùng Son Gohan cũng chạy tới. Đang ở lẫn nhau chào hỏi thời điểm. Pocolo lạnh lùng nhắc nhở. Cẩn thận, bọn hắn tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lên. bằng phẳng hình dáng phi thuyền vũ trụ xuất hiện trên không trung, thoáng qua đáp xuống mấy cây số bên ngoài địa phương. Krillin nhớ tới năm đó bị Fide giết chết chàng diện, vẻ mặt khó coi cắn răng nói, thật là hắn khí, Fide không chết, chấm ngoặc kép, trước tinh tế cường đạo Vegeta nhắc nhở, đều nghe, không muốn phi hành, phải đi bộ tới gần, tránh đi tham chắc khí, chấm ngoặc kép, Yamcha hoảng sợ nói, mọi người đừng xúc động, Fide hắn khí mạnh như thế đại, chấm ngoặc kép, Son Gohan nhắc nhở, hắn hiện tại so năm đó mạnh hơn, chấm ngoặc kép, thoát áo khoác chỉ mặc lực đàn hồi sau lưng Thên Xin Hăng cũng giật mình nói. Người cùng tên kia đánh qua sao? Kỳ thật hắn hỏi là Son Gohan. Yamcha tiếp lời tới nói. Không có, làm sao có thể, lực lượng của hắn quá lớn. Chúng ta đi qua cũng vô dụng. Huống chi bọn hắn có hai cái khí tức người cường hãn. Chúng ta căn bản ngăn cản không được. Chấm ngoặc kép, Pocolo một mặt nghiêm túc nói. Cái kia, chúng ta liền ở chỗ này chờ chết sao? Tất cả mọi người rất rõ ràng tình huống tính nghiêm trọng. Vegeta quay đầu cười lạnh nói. Muốn nghe lời nói thật sao? Tại mọi người ánh mắt mong đợi bên trong. Vegeta vậy mà lộ ra nụ cười. Thản nhiên nói. Địa cầu tận thế đến. Phi thuyền vũ trụ hạ xuống về sau. Giống một con nhện lớn một dạng. Vươn nhiều chi giống chân nhện một dạng giá đỡ chống đỡ phi thuyền. Bay người trong thuyền sau khi ra ngoài tới mặt đất. Kho nhĩ đức cùng không lợi mẫu dẫn đầu. Sau lưng có hơn 10 cái tinh tế cường đạo. Không lợi mẫu mỉm cười nói. Địa cầu hoàn cảnh cũng không tệ lắm mà. Kho nhĩ đức ôm hai tay nói. Căn cứ ra đà của chúng ta phát hiện tình huống. Hai người kia cưỡi phi thuyền còn cần 3 giờ mới có thể đến địa cầu. Muốn chờ bọn hắn sao không lợi mẫu? Không lợi mẫu nói. Đương nhiên muốn chờ ba ba. Bất quá, ta muốn để bọn hắn từng tận thống khổ mùi vị. Đem người địa cầu toàn bộ giết chết. Dùng 3 giờ đầy đủ. Cứ việc người ở đây còn không ít. Ha ha ha, cam chịu số phận đi. Kho nhĩ đức suy tư nói. Giết người địa cầu đơn giản. Bất quá, chúng ta muốn nghĩ hết biện pháp triệt để tiêu diệt siêu Saiya. Chúng ta bộ tộc này mới là vũ trụ cường đại nhất. Nhất định phải giết chết hắn. Không lợi mẫu tự tin nói. Ta cùng ba ba hợp lại. Không có vấn đề. Lực lượng của ta đã so Fide phải cường đại nhiều. Có lẽ đều không cần đến ba ba ra tay. Chấm ngoặc kép. Không lợi mẫu quay người phân phó thủ hạ đạo sau lưng nói. Hiện tại, các ngươi đi giết sạch hết thảy người địa cầu. Tinh tế cường đạo cùng kêu lên đáp ứng. Vâng, đúng vào lúc này. Một thiếu niên rơi vào nhóm này tinh tế cường đạo đằng trước hơn 10 mét địa phương. Thiếu niên này một đầu bên trong điểm tím tóc bạc. Khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc. Mặc một bộ màu lam cao bồi áo khoác. Áo khoác vai trái cánh tay chỗ có một cái bao con nhộng công ty hình tròn nhãn hiệu. Nhãn hiệu bên trong là một vòng tiếng Anh ca siêu cóp. Hắn bên trong ăn mặc màu đen áo thun. Trên đùi là một đầu màu nâu rộng rãi quần dài. Ăn mặc một đôi màu vàng dày. Một cây dây lưng theo vai phải nghiêng nghiêng vượt qua bên trái thắt lưng. Theo hắn vai phải bàng lộ ra chuôi kiếm cùng trái eo vỏ kiếm đến xem. Hắn vẫn là một cái kiếm khách. Không lợi mẫu cười nói. Người địa cầu, có gì muốn làm? Đeo kiếm thiếu niên lạnh lùng thốt. Ta muốn tiêu diệt các ngươi. Một đám tinh tế cường đạo một hồi ngạc nhiên. Không lợi mẫu giống như nghe được chuyện cười lớn một dạng. Cười nhạo nói. Hắc hắc, thật sự là không biết sống chết. Muốn tiêu diệt chúng ta. Khẩu khí thật lớn. Đeo kiếm thiếu niên tràn đầy tự tin cười nói. Ta biết ngươi là ai. Ngươi là Fide đi. Không lợi mẫu kinh ngạc nói. Ta gọi không lợi mẫu. Mặc dù tên có chút khác biệt. Thế nhưng tại hệ ngân hà trên tinh cầu. Vậy mà đều có người biết chúng ta bộ tộc này người tên. Thật đúng là vinh hạnh mà. Bất quá, ngươi còn không biết ta hiện tại là toàn vũ trụ mạnh nhất đi. Chấm ngoặc kép, đeo kiếm thiếu niên nhíu mày tự nhủ. Không phải Fide, chẳng lẽ lịch sử xuất hiện sai lầm rồi. Không lợi mẫu lười nhắc cùng đeo kiếm thiếu niên nói nhảm. hết lần này tới lần khác đầu hướng về phía thủ hạ nói. Bắt lấy hắn, một người dáng dấp giống một con biển cả ngựa tinh tế cường đạo đáp ứng nói. Được rồi, không lợi mẫu đã đem đeo kiếm thiếu niên coi như một người chết. Đối với những khác có người nói, các ngươi đi tiêu diệt người địa cầu. Biển cả ngựa mở ra trên tay năng lượng thủ pháo chốt mở. Nhìn xem trên mặt mang theo tham chắc khí lên con số. Khinh bỉ nói, sức chiến đấu chỉ có 5, thật sự là phế vật. Duỗi tay ra, năng lượng thủ pháo nhắm ngay đeo kiếm thiếu niên phát ra một cái năng lượng pháo. Oanh, đeo kiếm thiếu niên tay trái nhẹ nhàng vung lên. 3, liền đem cái này năng lượng pháo đánh bay. Biển cả ngựa giật nảy cả mình, trợn mắt hốc mồm. Đeo kiếm thiếu niên lấn người đi lên, tay phải vung lên, biển cả ngựa liền bay ra ngoài đụng vào trên phi thuyền ngã xuống. Mắt thấy là không sống được, còn lại tinh tế cường đạo nghe thấy động tĩnh, nhìn lại, cùng nhau giật mình, chết một cái thủ hạ. Không lợi mẫu cũng không có sinh khí, ngược lại giống phát hiện một cái thú vị đồ chơi, trên mặt lộ ra nụ cười. Còn lại tinh tế cường đạo thấy đồng bạn bỏ mình, hô to một tiếng, cùng nhau tiến lên, đeo kiếm thiếu niên tay phải duỗi tại vai phải nắm chặt chuôi kiếm. Ánh mắt bình tĩnh, mặt không biểu lộ, theo mười mấy nói ánh sáng lóe lên, mười mấy tiếng nhẹ nhàng, xì xì xì tiếng vang lên về sau. Những này tinh tế cường đạo ngoại trừ kho nhĩ đức cùng không lợi mẫu bên ngoài, đều đứng chết chân tại chỗ, sau đó toàn bộ ầm ầm co quắp ngã xuống đất. Bạch. Đeo kiếm thiếu niên trở tay thanh kiếm cắm hồi trở lại vỏ kiếm. Giống cái cũng không có chuyện gì phát sinh qua người một dạng. 8 cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.